sắc xám và xanh nhất trích Mai Hoa Lộc. Chương 5, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, danh mục vào buổi sáng mùa đông, gió lạnh không ngừng thổi bay những đống tuyết trên đỉnh cây Thẩm Thính Lan trong thư phòng đứng ở trước bàn làm việc, sửa sang lại tư liệu trường hợp cần dùng ra ngoài. Chiếc áo sơ mi đen bên người phác họa đường cong khéo léo của người phụ nữ, chân dài dưới quần tây mảnh khảnh thẳng tắp, cùng đôi giày da còn mơ hồ sáng bóng kia khoác lên nhau càng thêm đẹp mắt. Chủ nhân, có thể kéo mấy tấm rèm cửa ra không? Khôi Tuyết quay đầu lại và hỏi cô ấy. Thẩm Tính Lan nâng con ngươi lên nhìn cô, không hồi phục được hay không được, lại cúi đầu tiếp tục đọc tư liệu. Ngón tay thon dài của cô cong lên, đến đây giúp ta thắt cà vạt, Tuyết Sáng. Được, Khôi Tuyết lên bước chân không vội vàng đi tới trước mặt người phụ nữ, cầm lấy nơ trên bàn, Thẩm Thính Lan tự nhiên xoay người, chờ hành động của cô. Tất cả những phân phó của Thẩm Thính Lan đều là nội sự của Khôi Tuyết, cô làm vô cùng nghiêm túc, trái môi hơi mím lại, động tác trong tay cẩn thận nhưng không dám chậm trễ. Đàm mỹ sắc, trên sống mũi thanh tú của người phụ nữ đeo một cặp kính gọng nhỏ màu vàng, cô hạ thấp cằm nhìn xuống. Ánh mắt giấu sau mắt kính an tĩnh đánh giá thiếu nữ. Khác với kiểu cà vạt khác, chiếc nơ trước ngực Thẩm Thính Lan là nơ polo, trang sức đầu hươu bằng bạc tinh khiết tỏa sáng bóng loáng, hai sợi dây đen dài cân xứng, đứng ở trước cổ áo khéo léo nhẹ nhàng, trông ê cao ngạo mang theo trang trọng hoa lệ, phi thường phù hợp với khí chất cá nhân của Thẩm Thính Lan. Trước kia Khôi Tuyết từng học qua thủ pháp thắt cà vạt ở viện kiểm soát, nhưng kiểu dáng khác nhau. Cách đeo khác nhau khiến cô hơi chậm động tác, cô chớp chớp mắt, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Vẻ mặt chuyên chú của thiếu nữ bị Thẩm Thính Lan thu vào đáy mắt, ở cự ly gần, khuôn mặt Khôi Tuyết thiên về loại thanh lệ, chóp mũi lập thể cùng đường cong môi rõ ràng lưu loát, hơn nữa ánh mắt đặc biệt thủy linh, giống như mèo rối vải, dịu dàng mang theo vài phần cơ mẫn. Khôi Tuyết lại nháy mắt mấy cái, trong lòng đã nghĩ thông suốt cách thao tác, tay người phụ nữ lại nắm lên. Đặt lên ngón tay cô. Người mở cái kẹp phía sau ra, đẩy lên là được rồi. Nhiệt độ tay người phụ nữ lạnh hơn người bình thường rất nhiều, có sức mạnh dẫn dắt cô. Có lẽ là lo lắng Thẩm Thính Lan sẽ mất hứng, Khôi Tuyết không lên tiếng từ chối. Thanh âm ôn hòa dễ nghe tràn ngập bên tai Khôi Tuyết, lực chú ý của cô bất giác bị đôi tay trắng thon dài trong tầm mắt hấp dẫn qua. Ký ức bị che giấu lại lặng lẽ chạy ra khỏi đầu Khôi Tuyết. Mặc dù nói lúc đó là vì lấy lòng Thẩm Thính Lan bất đắc dĩ phải làm ra hành động đó, nhưng bây giờ nhớ lại, vừa liếm một ngón tay vừa gọi Thẩm Thính Lan chủ nhân gì đó, cảnh tượng kia thật sự khiến người ta. À, thật xấu, Khôi Tuyết càng nghĩ càng xấu hổ, cái đuôi xù xì bất giác lắc lư, động tác trong tay tăng nhanh lập tức bỏ đi, đi lấy một chiếc áo khoác cổ cao tương đối dày mang theo cho Thẩm Thính Lan. Người kéo rèm cửa ra đi, Thẩm Thính Lan mặc áo khoác. Nơ trước ngực làm nổi bật vẻ đẹp không gì sâu đậm của cô. Rèm cửa sổ bị Khôi Tuyết buộc sang hai bên, nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, tâm tư Khôi Tuyết có chút dao động. Chủ nhân, kỳ thật ta có một thỉnh cầu. Thẩm Thính Lan liếc cô một cái, nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Không phải một mình, chính là bình thường lúc Mai tiểu thư đi ra ngoài mua sắm. Ta cũng cùng đi cô ấy, như vậy có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thính Lan thu hồi toàn bộ tài liệu, không cần thời gian suy nghĩ, mí mắt ngay cả nâng cũng không nhấc lên. Không được, tại sao, ta cùng Mai tiểu thư cùng nhau ra ngoài thôi mà. Khôi Tuyết có chút sốt ruột, lúc trước vì vết thương ở chân cô không đề cập tới là bởi vì biết Thẩm Thính Lan khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại thân thể cô đã khỏi không sai biệt lắm. Ngọn lửa trong lòng chờ đợi bị Thẩm Thính Lan dập tắt bằng một luồng nước lạnh, lòng Khôi Tuyết có tức giận với người phụ nữ. Lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải cắn răng, không nói một lời đứng tại chỗ. Thẩm Thính Lan nhíu nhíu mày, người muốn ra ngoài làm gì? Ta, muốn mua một thứ gì đó. Thẩm Thính Lan cất bước, chân dài lướt qua bàn làm việc đến gần cô, giọng nói trầm thấp. Người muốn gì, ta mua cho ngươi. Khôi Tuyết ném ánh mắt sang nơi khác, không muốn nhìn thẳng vào Thẩm Thính Lan. Giấy, và bút, trong thư phòng này có rất nhiều, ngoại trừ dược điển trên giá sách. Người đều có thể tự lấy. Người phụ nữ đi tới trước người Khôi Tuyết, cô hơi cúi người, trong mắt hàm chứa ý tứ tựa tiếu phi tiếu. Lúc ta trở về, mua cho ngươi toàn bộ dê nướng được không? Tuyết Sáng, lời này vừa dứt, trong mắt Khôi Tuyết nhảy ra mấy ngôi sao, cảm xúc mất hứng tạm thời bị toàn bộ dê nướng thơm ngào ngạt đuổi đi. Mặc dù khuôn mặt của cô đã không được hiển thị rõ ràng. Thẩm Tính Lan hời hợt nhếch khóe môi, cô kề sát vào Khôi Tuyết, hai tay vòng quanh cổ thiếu nữ, ánh mắt nhìn xuống Khôi Tuyết yêu mị như hồ ly, có tính mê hoặc. Lát nữa ta phải ra ngoài, Khôi Tuyết, hôn một cái đi. Quả nhiên, Khôi Tuyết bị lời nói của cô làm cho sửng sốt vài giây, phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa, ý đồ đẩy Thẩm Tính Lan ra. Không, nhưng sức mạnh của cô từ đầu đến cuối không chống lại được người phụ nữ. Thẩm Tính Lan nắm lấy cổ tay cô, sau một hồi tranh chấp, không mất mấy giây người phụ nữ đã đặt Khôi Tuyết lên cửa sổ. Nghe lời một chút, Khôi Tuyết, Thẩm Tính Lan từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu giống như dòng suối chảy xuôi, tay sói Khôi Tuyết đè xuống cực thấp, mặt cũng vậy, vẫn quay sang nơi khác, ánh mắt nhắm chặt. Chủ nhân, xin ngài đừng như vậy, đang lúc Khôi Tuyết cắn răng, tim đập nhanh chóng tăng lên, cố gắng làm thế nào để thoát khỏi Thẩm Tính Lan. Người phụ nữ trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Phốc, giống như mất hứng thú, Thẩm Tính Lan buông Khôi Tuyết ra, mặt mày hàm chứa chút bất đắc dĩ. Được, ta không như vậy nữa, Khôi Tuyết. Đầu óc Khôi Tuyết còn có chút bối rối, cổ tay bị Thẩm Tính Lan nắm lấy không đau, lại giống như bị lửa thiêu đốt nóng vậy. Nghe thấy tiếng cười, Khôi Tuyết ngẩng đầu lên, lầm tưởng hành vi vừa rồi của Thẩm Tính Lan đối với cô chỉ là cố ý trêu chọc mình. Nhưng nếu Khôi Tuyết có nhìn kỹ, lại phát hiện Thẩm Tính Lan căn bản không cười, đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ, kỳ thật ẩn chứa vẻ lạnh lẽo nhịn giận. Khóe môi cười cong thoáng qua, biến thành đường thẳng lạnh lùng. Biểu tình thật mất hứng thú, Thẩm Tính Lan đầy khung kính, biểu tình trên mặt vẫn bình thản như nước. Cô biết mình hiện tại không làm được gì, vì thế xoay người bỏ đi. Trong lúc ta không ở nhà, người ngoan ngoãn ở chỗ này đi, Khôi Tuyết. Đôi giày da đen của người phụ nữ đập xuống đất, phát ra âm thanh. Lộp bộp, chậm chạp, không được ta cho phép, mai không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng lưng gầy gò của người phụ nữ yểu điệu, thoạt nhìn vô cùng phong nhã, mà ở góc độ bụi bặm không nhìn thấy, Thẩm Tính Lan đã hoàn toàn trầm xuống sắc mặt, con ngươi hẹp dài hơi nheo lại, lộ ra cảnh cáo mơ hồ. Đừng vọng tưởng mình có thể chạy đi đâu, Khôi Tuyết. Cách chương.